Chương 3440, Liều. Ma đế lăng, có cái thế cường giả bố cục, nó mục đích không muốn người biết. Dù là vạn ma ý chí, đều là hắn cho thế nhân chướng nhãn pháp. Vạn ma phong bên trên, phương thần cảm giác toàn thân đau đớn, hắn chậm chạp mở to mắt. Ta nhớ được trí nhớ của hắn, dừng lại tại bị đột nhiên xuất hiện huyễn ảnh, mà lâm vào trạng thái hôn mê. Cái kia đạo huyễn ảnh, đến cùng là ai? Phương thần nội tâm kinh hãi, vẹn vẹn một đạo huyễn ảnh, liền có thể phóng xuất ra loại kia vô thượng uy áp. Hắn từng cùng Mạc Đào giao thủ, mặc dù cái sau chỉ là dáng lâm một đạo hình chiếu, nhưng thủ đoạn cũng không phải bình thường người có thể so sánh. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, thanh cảnh cường giả trên người đáng sợ uy áp. Hắn hồi tưởng lại, cái kia đạo huyễn ảnh trên người uy áp, hoàn toàn áp đảo Mạc Đào phía trên. Chẳng lẽ là một vị đỉnh tiêm thánh cảnh cường giả phương thần thì thảo? Hoặc là một vị trong truyền thuyết hỗn độn chí tôn bất quá rất nhanh, hắn chỉ lắc đầu. Hỗn độn chí tôn chính là thế gian người mạnh nhất, cho dù tại thượng cổ thời đại, QNZ chưa có nghe nói. Như cái kia đạo huyễn ảnh bản tôn là một vị hỗn độn chí tôn, vậy hắn vì sao muốn ẩn núp tại ma đế lăng bên trong? Hắn đến cùng đang mưu đồ lấy cái gì? Hoặc là nói, thế gian còn có cái gì có tư cách để hắn mưu đồ? Phương thần lắc đầu, phủ định ý nghĩ này. Có lẽ, thượng cổ thời đại còn sống sót một vị nào đó cường giả. Thu liễm suy nghĩ, hắn kiểm tra thân thể của mình. Thế không kiểm tra không biết, vừa mới kiểm tra, trực tiếp giật mình. Cái này phương thần nội tâm nhấc lên kinh đảo hải lãng, tùy ý một kích, liền để chính mình bị thương thành dạng này. Cái này còn vẹn vẹn chỉ là huyễn ảnh, như hắn bản tôn đến đây lời nói, muốn giết chính mình, chẳng phải là dễ như trở bàn tay? Nghĩ tới đây, phương thần một trận hoảng sợ. Giờ phút này, nội tạng của hắn toàn bộ vỡ vụn, mạch máu QNZ phá thành mảnh nhỏ, kinh mạch đứt từng khúc, cả người phảng phất biến thành phế nhân. Hô cũng may, hắn nửa hoàn mỹ huyết mạch vẫn còn ở đó. Như là bình thường âm dương nguyên cảnh, gặp thương thế như vậy, hẳn phải chết không nghi ngờ. Phương thần thổn thức. Hắn liếc nhìn chung quanh, cách đó không xa tế đàn bên trên, hư không thủy tổ vẫn như cũ ngồi xếp bằng, nhắm mắt tu hành. Mà tại trên đỉnh đầu hắn, vạn ma ý chí điên cuồng phun trào, ngưng tụ thành một cái vòng xoáy đen kịt, phóng thích ra khí tức hết sức đáng sợ. Còn như vị kia huyễn ảnh, phương thần chưa từng thấy đến. Không còn phương thần nhíu mày, rơi vào trầm tư. Một lúc lâu sau, hắn cắn răng làm ra quyết định. Chính mình theo quỷ môn quan bên trên đi một lượn, tuyệt không thể ngồi chờ chết. Hư không thủy tổ tựa hồ đang tiến hành một loại nào đó hiến tế. Phương thần có chút vội vàng sao động. Hắn mơ hồ cảm giác, một khi hư không thủy tổ hiến tế kết thúc, cái kia đạo huyễn ảnh liền sẽ lại xuất hiện. Sở dĩ, hắn chỉ có thể là khôi phục thương thế, đồng thời phá hư hiến tế. Ông âm thầm vận chuyển nửa hoàn mỹ huyết mạch, lưu chuyển toàn thân. TTT không thể không nói, nửa hoàn mỹ huyết mạch rất cường đại, vẹn vẹn vận chuyển một vòng, cũng cảm giác được biến hóa rõ ràng. Vỡ vụn huyết mạch, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang khôi phục. Đồng thời, hắn nguyên thần, QNZ đang thong thả vận chuyển. Không sợ tốc độ khôi phục chậm, liền sợ lực lượng không cách nào vận chuyển lại. Mấy ngày sau, huyết mạch đã hoàn toàn khép lại, bất quá nội tạng chữa trị, thoáng có chút chậm chạp. Hắn nghĩ nghĩ, nuốt một chút âm dương đan. Vành âm dương đan lực lượng, thập phần cường đại, làm dược hiệu khuyết tán ra đến về sau, nội tạng tương thế, khôi phục cấp tốc. Cứ như vậy, phương thần một bên âm thầm xúc tích lực lượng khôi phục thương thế, một bên thì là tại kế hoạch, như thế nào đào tẩu. Vạn ma ý chí tựa hồ cũng có chút kiêng kỵ cái kia đạo huyễn ảnh, bất quá cũng may, cái kia đạo huyễn ảnh tựa hồ đang mưu đồ lấy cái gì, không rảnh phân thân, hoặc là nói, không cách nào thời gian dài ra nơi này. Đương nhiên, đây chỉ là phương thần suy đoán, hắn không có khả năng tùy tiện hành động. Dù sao, sinh mệnh chỉ có một lần. Một khi chọc giận huyễn ảnh, hắn chỉ có một con đường chết. Cứ như vậy, đại lượng nuốt âm dương đan, dùng nó khổng lồ dược hiệu, đến khôi phục thương thế. Nửa tháng sau, tu di giới bên trong âm dương đan, gần như tiêu hao hầu như không còn, mà phương thần thương thế, QNZ trên cơ bản khỏi hẳn. Hô phương thần hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt. Sau đó thời gian, hắn bắt đầu mưu đồ, như thế nào phá xấu hư không thủy tổ hiến tế, cùng phá hư về sau, như thế nào chạy đi. Thần vẫn chiến trường, thi đầu đại lục. Xoẹt trong hư không, màn sáng giao chư cờ, đột nhiên xuất hiện một đôi đại thủ, đem tầng này màn sáng xé rách. Sau đó, Mạc Đào thân hình xuất hiện. Mạc Đào đại nhân, hết thể chuẩn bị sẵn sàng. Cảnh Ma Cung trưởng lão nói. Lần này vẫn như cũ là 30 người, bất quá bọn hắn nhân thủ một kiện thánh bảo. Sức chiến đấu xa không phải âm dương nguyên cảnh có thể so sánh. Lần trước, Mạc Đào quá mức tự đại, truyền tống đi qua 30 người, cũng không có mang theo thánh bảo, mà lại bọn hắn chỉnh thể sức chiến đấu lại yếu. Lần này, theo Cảnh Ma Cung trưởng lão đoàn bên trong, chọn lựa 30 vị cường giả, trong đó đại viên mãn QNZ có mấy cái. Mà lại, vì lần này kế hoạch, Mạc Đào thậm chí không tiếc lấy ra chính mình theo thi đầu lao quỷ nơi đó đạt được binh sắt linh dịch, tìm một vị luyện khí sư, dùng cái này đến luyện chế thánh bảo. Này mới khiến bọn hắn nhân thủ một kiện. Bắt đầu đi. Mạc Đào đảo qua đám người, dặn dò, lần này đi qua, chứ không nên đánh thảo kinh xà, nhất định muốn đem vùng thế giới kia dò xét tinh tường. Vâng, cung chủ. 30 vị trưởng lão gật đầu lĩnh mệnh. Hết thể chờ ta đi qua lại nói. Hắn là thánh cảnh cường giả, thái cổ hỗn độn không cách nào gánh chịu lực lượng, cho nên hắn chỉ có thể dựa vào không gian thông đạo. Sau đó không lâu, truyền tống kết thúc, Mạc Đào khỏe môi vểnh lên, tựa hồ hết thể đều tại trong lòng bàn tay của mình. Hô đột nhiên, một đạo tiếng xé gió truyền đến. Cung chủ. Cảnh Ma Cung trưởng lão thở hừng hộp. Chuyện gì huyết vương giáng lâm Cảnh Ma Cung, điểm danh muốn gặp cung chủ ngươi. Nghe vậy, Mạc Đào nhíu mày. Huyết vương hắn tới làm gì? Cảnh Ma Cung trưởng lão lắc đầu. Ta Cảnh Ma cương vực cùng huyết hải cương vực nước giếng không phạm nước sông. Hắn huyết vương càng là hứa hẹn, sẽ không dễ dàng đến ta Cảnh Ma cương vực. Bây giờ liên tưởng đến thi đầu đại lục vết nứt không gian, Cảnh Ma Cung trưởng lão muốn nói lại thôi. Ngươi nói là, hắn biết rõ cái này vết nứt không gian? Cảnh Ma Cung trưởng lão gật đầu. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất như kêu huyết vương thật biết được, tất nhiên sẽ âm thầm dở trò. Ngươi ở chỗ này, ta trở về một chuyến. Cung điện hùng vĩ, nối thành một mảnh. Trong đó một tòa vàng son lộng lẫy cung điện, chính là Cảnh Ma cương vực tiếng tăm lừng lẫy Cảnh Ma cung. Cảnh Ma cung hội phòng khách, một thân huyết bảo huyết vương, yên tĩnh đứng ngồi. Xoẹt đột nhiên, Mạc Đào thân hình, trống rồng xuất hiện. Huyết vương, ngươi đến chỗ của ta làm cái gì? Mạc Đào trực tiếp lên tiếng hỏi. Huyết vương thân cao 1m8, lông mày sắc bén, mũi thẳng tắp, cho người ta một loại âm trầm cảm giác khủng bố. Ở trên người hắn, càng là có huyết hải khí tức phát ra. Nhìn thấy Mạc Đào, huyết vương vuốt vuốt chén trà trong tay. Mạc Đào, ta tới nơi này làm gì? Ngươi không biết sao? Mạc Đào nhún vai. Ngươi đã từng hứa hẹn, không dễ dàng bước vào Cảnh Ma cương vực, bây giờ ngươi lỡ lời. Ha ha, năm đó, Cảnh Ma cương vực có một vị siêu cấp cường giả, tại nghịch thiên minh bên trong, cũng coi là người nổi bật. Huyết vương cũng là bức bách tại áp lực, mới làm ra hứa hẹn. Thế nhưng là lại từ vị siêu cấp cường giả kia vẫn lạc về sau, hắn huyết vương liền rốt cuộc không sợ Cảnh Ma cương vực. Trong mắt hắn, Mạc Đào căn bản không xứng cùng hắn nổi danh. Ít đến bộ này, ngươi Cảnh Ma cương vực tình huống như thế nào, ngươi so ta rõ ràng hơn. Huyết vương cười lạnh liên tục. Sau đó hắn thẳng vào chủ đề. Ta nghe nói, ngươi gần đây một mực tại thi đầu đại lục, để cho ta ngẫm lại, kia tàn phá đại lục ở bên trên, ngoại trừ binh sắt linh dịch bên ngoài, còn có cái gì hấp dẫn ngươi đổ vật? Lúc nói chuyện, huyết vương một mực nhìn chăm chú lên Mạc Đào. Mạc Đào không nói, lại tại tính toán huyết vương tâm tư. Cuối cùng, huyết vương làm rõ chủ đề, nói ra vết nứt không gian sự tình, Mạc Đào rất là giật mình. Huyết vương ngay từ đầu rất cường thế. Muốn để Mạc Đào nhường ra thi đầu đại lục, hắn muốn đích thân tiến về khe hở một chỗ khác xem xét. Mạc Đào cự tuyệt. Nhưng mà, trận này đàm phán, kéo dài thật lâu. 3 ngày sau, Mạc Đào về tới thi đầu đại lục. Cung chủ, thế nào? Cảnh Ma cung trưởng lão hỏi. Kêu huyết vương đã biết được vết nước không gian sự tình, chúng ta đã đạt thành hiệp nghị, bọn hắn huyết hải cương vực cũng sẽ điều động 30 người, tiến vào vết nước không gian. Kêu Cảnh Ma cung trưởng lão mặc dù biết, cái này hiệp nghị phía sau, tất nhiên có huyết vương vũ lực uy hiếp. Thế nhưng là, phía kia thiên địa bên trong, ẩn chứa đại cơ duyên, huyết vương nhúng tay, Cảnh Ma cương vực rất khó mò được chỗ tốt gì. Đây mới là hắn vấn đề lo lắng nhất. Yên tâm đi, không gian thông đạo chưa tạo dựng hoàn thành trước đó, huyết vương cũng vô pháp tiến vào. Mấy ngày về sau, huyết hải cương vực 30 người, QNZ lần lượt chuyển tống đến thái cổ hỗn độn. Như phương thần còn ở đó. Chỉ là 60 vị âm dương nguyên cảnh, tự nhiên không tính là gì uy hiếp. Nhưng hắn bị vây ở Ma Đế Lăng bên trong, tự thân đều có chút khó đảm bảo. Cái này 60 người đối thái cổ hỗn độn tới nói, liền là đả kích chí mạng. Ma Đế Lăng, Ma Sơn, Vạn Ma Phong. Đi qua trong khoảng thời gian này khôi phục, thương thế đã khỏi hẳn. Mà trong lòng của hắn, QNZ có một cái kế hoạch. Một khi ta động thủ, Vạn Ma ý chí tất nhiên sẽ trước tiên biết được, đến lúc đó khẳng định hội ngăn cản ta. Phương Thần trầm ngâm. Sở dĩ, hắn muốn tại trong thời gian nhanh nhất, xông phá tế đàn phong cấm, đem hư không thủy tổ mang đi. Một khi mang rời khỏi hư không thủy tổ, hắn liền cấp tốc bỏ chạy. Đi qua kỹ càng kế hoạch về sau, Phương Thần đã có bước đầu phương pháp. Phá tan cấm chế, mang đi hư không thủy tổ, trước sau tổng cộng cờ N 3 giây đồng hồ. Mà Vạn Ma ý chí, nhiều nhất 2 giây liền sẽ kịp phản ứng, từ đó ngăn cản hắn. Hắn đôi mắt lấp lóe, cắn răng, chuẩn bị động thủ. Thành bại ngay tại này nhất cử. Thúc thủ chịu trói chỉ có một con đường chết, sở dĩ hắn chỉ có thể phấn đấu thoáng cái. Động thủ đột nhiên, Phương Thần toàn bộ thân thể, trực tiếp theo trên mặt đất bắn lên tới. Gần như cũng ngay lúc đó, tế đàn phong cấm, ầm vang vỡ vụn, hắn nhanh như thiểm điện đi vào hư không thủy tổ trước người. Đáng chết! Trên bầu trời, vòng xoáy màu đen bên trong, Vạn Ma ý chí phẫn nộ gào thét, hóa thành một đầu dữ tợn gương mặt khổng lồ, phóng tới Phương Thần. Vạn Ma ý chí bao phủ, Phương Thần rõ ràng cảm giác tế đàn chung quanh lực cản mạnh lên. Hắn ngẩng đầu, nhìn xem lao xuống mà đến Vạn Ma ý chí. Hút! Đông nhiên, toàn thân hắn lỗ chân lông thư giãn, đáng sợ lực hấp dẫn đột nhiên bộc phát, cùng lao xuống mà đến cường hãn Vạn Ma ý chí, đụng vào nhau. Đã không cách nào hoàn toàn ngăn cản Vạn Ma ý chí, như vậy thì đem dứt khoát đem hắn hút vào thể nội.